Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Anh nhìn cái giọng bẹt bẹt đấy nhỉ. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là báo cáo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã xuất sắc vượt qua phó bản cấp S. Và trong này cũng lộ ra rất nhiều các cái nội dung thú vị. Đây là Trương Nguyên Thanh là một người thích suy luận, có đầu óc gọi là sáng suốt. Và ngoài ra thì anh Binh, một người bạn, có thể nói là một người anh của Trương Nguyên Thanh, cũng là một người chắc chắn là không phải đơn giản ở trong Linh Cảnh Hành Giả. Tại vì những cái gì mà anh Binh nhắn lại thì nó đã để lại ngay cái loa ở trong công viên Kim Thủy để cho Trương Nguyên Thanh lấy, chứng tỏ là cái trình độ Linh Cảnh Hành Giả của anh Binh không đơn giản, chỉ là mới vào và có mối quan hệ nào đó nhất định với Ma Quân. Mà Ma Quân thì thời gian tiến vào Linh Cảnh Hành Giả không lâu nhưng đã trở thành một nhân vật gọi là bên phe chính phủ nghe tin đã sợ vỡ mật, là một loại tồn tại rất là đặc thù. Và mình nghi rằng là Ma Quân này vẫn còn sống, tự nhiên là mình đọc đến cái đoạn này là nó không biết là còn sống hay không, nhưng mà mình nghi là nó vẫn còn sống, nó dùng một hình thức nào đó để nó thoát khỏi Linh Cảnh Hành Giả và thoát khỏi Chấn Thánh Sa Ngã. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi mà nhân vật chính của chúng ta Trương Nguyên Thanh rời khỏi phó bản thì chuyện gì sẽ diễn ra. Giọng hơi bền bẹt để làm tí thuốc ho vậy. Loa Miêu Vương anh Binh để lại ở chỗ này, nó tựa như biết được một ít tin tức. Chờ trở về hiện thực phải nghiên cứu kỹ một phen đạo cụ này, nói không chừng có thể đạt được tin tức hữu dụng. Đúng rồi, còn chuyện mà xấu hổ làm cha dặn dò trước khi mất cũng phải đi làm nữa. Anh Vương Thái, sao không thấy Hà Bá nhỉ? Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại di động không? Tạ Linh Hy nhìn đếm ngược đã sắp về không, bỗng nhiên mở miệng. Hà Bá thì hẳn là còn ở chỗ tàu lượn siêu tốc bên kia, không phải là đã trao đổi rồi sao? Số mà em cho anh là số giả. Ồ, còn anh cho em là số thật. Không, anh cho em khẳng định cũng là giả, Tạ Linh Hy cau mũi. Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái, thầm nhủ, mọi người chỉ là bạn trong linh cảnh, ra khỏi phó bản thì đường ai nấy đi, cần gì còn phải xin số chứ. Em bây giờ tuổi còn nhỏ, chờ em đến 18 tuổi thì chúng ta lại trao đổi sâu một phen. Linh cảnh hành giả tốt nhất đừng có quá nhiều liên kết với trong hiện thực, cho dù là cùng một trận doanh, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Em sẽ tìm được anh, Tạ Linh Hy hử nói. Vừa dứt lời thì cảnh vật của quán thám tử suy luận giống như mặt nước trồi lên gợn sóng, nhanh chóng mơ hồ đi. Hình ảnh từ mơ hồ lại trở thành rõ ràng. Trương Nguyên Thanh thấy được cái bản quen thuộc, giường đôi, đèn bàn, tivi, hắn đã trở về hiện thực. Trong lòng là một mảng tối đen im ắng, bức rèm kéo căng, thủy tinh cách âm ngăn cách động tĩnh ở bên ngoài. Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường biểu hiện thời gian là 5 giờ, rạng sáng. Hắn ở lại trong linh cảnh 5 tiếng đồng hồ, nhưng Trương Nguyên Thanh có một loại cảm giác như là ruộng bể nương dâu. Kéo bức rèm ra, sắc trời sáng sủa, trên đường đã có xe cộ thưa thớt. Công nhân môi trường kéo theo xe rác chậm rãi đi ngang. Quán ăn sáng bên đường đã bắt đầu mở cửa làm ăn, từng mảng hơi nước nóng dày đặc lộ ra. Trương Nguyên Thanh bật đèn đứng bên cửa sổ xoay người soi gương, đánh giá bản thân mình trong gương. Làn da trắng lên, ngũ quan chưa thay đổi, lại luôn cảm thấy tinh xảo hơn rất nhiều. Trên mặt còn lộ ra một tia khí chất kỳ quái. Lục lọi trong bụng suy nghĩ một lát, trong đầu hắn hiện lên bốn chữ, tà dị, tôn quý. Mình nhớ rõ trên người của Viên Đình cũng có loại khí chất này. Thần Dạ Du cấp bậc càng cao, khí chất càng rõ. Rất hiển nhiên đây là biến hóa sau khi thăng cấp, lực thái âm nồng đậm mang tới. Tương lai mình cũng có thể cười tà mị. À không, không thể làm vậy. Nhớ đâu bị các em gái trẻ tuổi quấn lấy, chẳng phải đau đầu sao? Trương Nguyên Thanh cười hăng hắc đi tới bên giường. Ở trên giường lạnh lẽo cầm lấy điện thoại di động, ánh sáng màn hình biểu hiện là có một tin nhắn chưa đọc. Đi ra lập tức gọi điện cho chị, mọi người đều đang chờ cậu, Quan Nhã. Nếu mình không đi ra thì sao? Đợi tới trời sáng chị ấn, hẳn là sẽ chủ động liên hệ với mình, xác định mình có chết trong linh cảnh hay không. Trương Nguyên Thanh rời khỏi hộp tin nhắn gọi vào số cho Quan Nhã. Trong phòng chung cư xa hoa, Quan Nhã ôm đầu gối trên giường, trước người đặt laptop mở ra phim đô thị ngược luyến. Đây là loại tình cảm, đau khổ, răng xé, trái ngang. Sau khi bị thằng nhóc Trương Nguyên Thanh kia ảnh hưởng tâm tình, ngủ cũng ngủ không nổi, phim cũng xem không nổi, ngồi một lần là 5-6 tiếng, mông cũng đã phát đau. Ai? Quan Nhã dày mì tâm, khuôn mặt kiều mị có vài phần mệt mỏi. Lấy thể chất của cô thì 2 ngày 2 đêm không ngủ cũng không ngại, chủ yếu là sốt ruột. Trước đó ở trên diễn đàn lướt qua bài đăng, đọc được người nào đó chết trong phó bản, cô nhiều lắm chỉ cảm khái là vận mệnh vô thường. Kết quả thình lình bạn bè bên người cũng cuốn vào trong sóng gió, sống chết chưa rõ. Nói thật thì Quan Nhã vẫn rất thích thằng nhóc kia. Bộ dáng không tệ, tuổi còn nhỏ nhưng tiềm lực lớn, nói chuyện thì hài hước, càng nhìn lại càng vừa ý. Mấu chốt nhất là hắn biết nhấn ga nha. Ở đội 2 thì Vương Thái là cái hũ nút, Lý Đông Trạch tự xưng là Tao Nhã, cảm thấy nói chuyện hài mặn không phải là hành vi của một quý ngài. Chỉ có Nguyên Thủy mới có thể chịu đựng được chừng mực của cô, cùng là suy một ra ba. Nhưng thằng nhóc thú vị như vậy, lần này xác suất rất lớn sẽ phải gặp nạn rồi. Quan Nhã thì chưa từng trải qua cấp S, nhưng trong gia tộc cô có một người chị họ, Thiên Phú Tuyệt Luân, giai đoạn siêu phàm và thánh giả, liên tục vài lần ghép đến phó bản cấp S. Mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm, đã từng giảng về chi tiết độ khó trong linh cảnh cấp S cho cô. Linh cảnh cấp S khác nhau, lĩnh vực khảo nghiệm cũng khác, có thể vượt qua cấp S một lần, không đại biểu cho có thể vượt qua lần hai, bởi vì con người thì luôn có sở đoản, thế gian không có ai toàn tài cả. Nguyên Thủy có thể thu phục dây khiếu vũ màu đỏ là dựa vào trí nhớ cường đại do hắn nói, nhưng mà năng lực này ở trong công viên trò chơi Kim Thủy chưa chắc đã dùng được. Quan Nhã cũng đã làm tốt tính toán tệ nhất rồi. Đột nhiên tiếng chuông chói tai quanh quẩn trong phòng ngủ, Quan Nhã bị dọa cho giật mình. Hả? Lúc này có điện thoại gọi cho mình sao? Cô trợn tròn đôi mắt đẹp quét xuống phía dưới, nhìn về phía màn hình điện thoại di động vừa sáng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ khắc này Quan Nhã như nghe thấy được tiếng tim đập kịch liệt của mình. Cô luống cuống tay chân cầm điện thoại di động, hít sâu một hơi, lựa chọn nhận cuộc gọi. Nguyên Thủy sao? Mở miệng chỉ nói hai chữ, Quan Nhã liền ngừng thở. Chị Quan Nhã, tôi vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy rồi. Trong loa truyền đến giọng nói quen thuộc. Quan Nhã mở mịt ngồi ngây ra, trong đầu chỉ có một ý nghĩ quanh quẩn. Hắn lại vượt qua linh cảnh cấp S. Chị Quan Nhã, chị Quan Nhã, chị có đang nghe không vậy? Âm thanh của Trương Nguyên Thanh kéo cô về hiện thực, Quan Nhã kêu lên. Cậu lại vượt qua linh cảnh cấp S, cái thằng nhóc này. Cậu biết điều này ý nghĩa thế nào không? Đội trưởng mà biết nhất định sẽ vui đến phát điên. Đúng vậy, tôi đã đoán được anh ấy sẽ nói cái gì rồi. Trương Nguyên Thanh cười nói. Anh ấy sẽ nói là, oh my god, thượng đế, người nghe thấy, con trung thành cầu nguyện sau. Đúng vậy, người nhất định nghe thấy. Mặt khác thì tôi không phải thằng nhóc. Hắn ở trong lòng sửa lại một câu. Quan Nhã cười ha hả vui vẻ đong đưa đôi chân dài. Tuyệt đối đừng có ở trước mặt đội trưởng mà trêu chọc anh ta như vậy. Nếu không anh ta sẽ hung hăng đánh nổ cái đầu cậu. Trương Nguyên Thanh cũng cười lên. Quan Nhã không kiểm chế được lòng hiếu kỳ mà nói. Cậu không xem diễn đàn sao? Tối hôm qua lại có một nhân viên chính phủ vào công viên Kim Thủy. Hình như tên là Hà Bá. Các đồng nghiệp sắp tới muốn vào linh cảnh trong lòng vô cùng hoảng hốt. Có thể nói với chị tình huống công viên trò chơi Kim Thủy không? Phương án vượt bản cùng với đạo cụ linh cảnh đối với hành giả có sức hấp dẫn rất mạnh, như tuyệt sắc mỹ nhân với một lũ háo sắc vậy. Không được, không thể nói với chị. Trương Nguyên Thanh lập tức từ chối. Quan Nhã ngẩn ra, cô không ngờ là Nguyên Thủy sẽ từ chối. Cô cảm thấy quan hệ của mọi người nên rất thân mới phải. Trừ phi chị gửi một tấm ảnh chân đẹp tất gian để làm phần thưởng. Trương Nguyên Thanh lại cười hề hề nói. Lão tì cờ a một tiếng, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười mà nói. Ảnh chụp thì không có ý nghĩa, không bằng cậu bây giờ gọi xe tới nhà chị cho cậu xem đủ luôn, lại cho cậu một bộ tất chân, cho cậu mang về nhà mà làm trà sữa tất chân. Trương Nguyên Thanh nghiêm trang thảo luận, tôi cảm thấy làm trà sữa tất chân quá lãng phí, lấy đến để lau súng thì càng tốt hơn. Quan Nhã nằm trên giường cười đến mức bộ ngực rung lên. Cậu sao có thể trước mặt thục nữ mà nói loại lời này chứ? Còn không... 7 rưỡi sáng, chuyện thứ nhất sau khi Lý Đông Trạch tỉnh dậy, đó là cầm lên điện thoại di động ở tủ đầu giường, xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc nào không. Trong lòng hắn khó nén nổi sự thất vọng. Thực sự là một đứa nhỏ không để cho người ta bớt lo. Lý Đông Trạch thở dài, nhìn trần nhà mất mười mấy giây, lúc này mới rời giường mặc quần áo. Tư thái của hắn mặc quần áo rất tào nhã và chậm rãi, không nhanh không chậm. Mặc kệ cảm xúc có tệ bao nhiêu, tâm tình nặng nề cỡ nào, đều không thể bỏ qua sự tao nhã. Trên bàn cơm, Lý Đông Trạch hưởng dụng bữa sáng do bảo mẫu làm, nhưng tâm tư không đặt ở trên thức ăn. Phó bản của giai đoạn siêu phàm, một buổi tối nhắm chừng nên ra rồi, nếu trước buổi trưa mà còn chưa có tin tức thì... Tâm tình của Lý Đông Trạch càng thêm nặng nề, thức ăn không có hương vị, liền buông đũa, dọn đi. Bảo mẫu dọn dẹp nhà bếp lên tiếng, vừa muốn thu dọn bàn ăn thì nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng chuông điện thoại di động của chủ nhà. Tôi đi lấy. Cô xoay người đi về phía phòng ngủ, chợt thấy chủ nhà từ trên ghế bật dậy, sắc mặt kích động. Không, không cần. Sau đó vị chủ nhà chú ý tao nhã này không có chút tao nhã nào lao vào phòng ngủ. Lý Đông Trạch chạy vội tới bên giường, thấy biểu hiện cuộc gọi tới là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hít thở trở nên dồn dập. Hắn cầm điện thoại di động bấm nhận cuộc gọi, hít sâu một hơi để cho giọng nói bảo trì bình tĩnh. Nguyên Thủy, cậu đi ra rồi sao? Sắc mặt của Lý Đông Trạch căng thẳng. Đội trưởng, tôi sống sót đi ra. Trương Nguyên Thanh giọng điệu mệt mỏi. Tôi vừa mới đi ra, lập tức gọi điện cho anh. Hắn và Quan Nhã tán gẫu mãi đến tận bây giờ, quên cả thời gian. Sắc mặt căng thẳng của Lý Đông Trạch buông lỏng, lập tức hỏi: cậu có bị thương không? Có chịu tinh thần chấn động mãnh liệt và để lại bóng ma tâm lý không? Có nha. Trong công viên trò chơi, cô dâu quỷ tình thâm ý thiết đối với tôi, ngoài tôi ra thì ai cũng không lấy. Thực sự là khó tiêu ân của mỹ nhân. Tôi rất hổ thẹn, để lại bóng ma tâm lý thật sâu. Xem ra là không có việc gì, vậy thì tôi yên tâm. Lý Đông Trạch lộ ra vài phần ý cười. Cậu vừa ra trước hết cửa nhà nghỉ ngơi đi, có thể vài ngày nữa lại đến công ty, nhưng mà phương án vượt bản thì phải nhanh chóng vứt ra, gửi vào hòm thư của tôi. Phần thưởng và công lao tương quan tôi sẽ xin thay cậu. Đúng rồi, trong nhà có thiếu coca không? Tôi gửi cho cậu mấy thùng. Kỳ quái, đội trưởng thế mà chưa nói oh my god. Trương Nguyên Thanh nhịn không được trong lòng lẩm bẩm. Không cần, đội trưởng, tôi vẫn là thích bộ dáng của anh khi quật cường nói, tự mình đi mua. Lý Đông Trạch ba chấm. Cúp điện thoại, Lý Đông Trạch hít sâu một hơi, rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của mình. Oh my god, thượng đế ơi, người là nghe thấy con trung thành cầu nguyện sao? Hắn sai rồi, thằng nhóc này không phải nhân tài mà là kỳ tài. Nếu vượt qua một cái cấp S có thể tồn tại thành phần may mắn, như vậy vượt qua hai cái cấp S thì không đơn giản là vận may nữa. Hoàn toàn có thể coi là nhân viên chấp sự, dự bị để mà bồi dưỡng, thậm chí có hy vọng đánh vào tầng cấp trưởng lão nữa. Trong linh cảnh hành giả trẻ tuổi của Ngũ Hành Minh, Phó Thanh Dương là người có hy vọng trở thành trưởng lão nhất, nhưng cho dù là hắn thì cũng chỉ từng vượt qua một lần linh cảnh cấp S mà thôi. Ở lầu 2 biệt thự trên bàn cơm, Phó Thanh Dương mặc đồ tây màu trắng để tóc đuôi ngựa rất bảnh. Hắn nắm dao dĩa, mặt không biểu tình, cắt trứng ốp lát cùng với một tảng thịt bò. Đối diện với hắn là Linh Quân mặc áo thun quần cọc rộng thùng thình, ăn mặc tiêu sái, ăn như hổ như sói. Lúc này, em gái tai thỏ hai tay cầm điện thoại di động đi tới, dịu dàng nói: thiếu gia, Lý Đông Trạch gọi điện. Tầm mắt của Phó Thanh Dương đặt trên điện thoại di động, buông dao đĩa, nhìn thoáng qua bạn tốt không để ý đến chuyện bên ngoài, đang hốc như hổ như hổ. Chuyện gì? Hắn nhận cuộc gọi, giọng nói lành nhạt. Bách Vụ trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra rồi, cậu ta vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy rồi. Lý Đông Trạch khi nói đến đoạn này, giọng nói đặc biệt vang dội. Keng. Phó Thanh Dương liếc một lần Hoa công tử, dao đĩa trong tay rơi trên bàn, khóe miệng hiện lên nụ cười. Tôi biết rồi. Hắn đưa điện thoại di động cho em gái tai thỏ cười nói: thất sách rồi, tôi nên cược với cậu. Lời là nói như vậy, giọng điệu cực kỳ sung sướng, lại không có hề nửa phần hối hận nào. Tôi vẫn luôn cảm thấy mấy cái linh cảnh cấp S đó cuối cùng nên bị Thái Nhất Môn bọn tôi vượt qua. Linh Quân thì lại vô cùng ảo não, vô cùng đau đớn nói: tôn trưởng lão hồ đồ nhau. Phó Thành Dương ngạc nhiên: cậu cũng biết việc này sao? Ồ, đây là trào lưu mới của diễn đàn Thái Nhất Môn bọn tôi. Bình thường thì tôi cũng lướt diễn đàn mà. Các người lại dị nghị trưởng lão như thế, không sợ ông ấy trừng phạt sao? Không sao, không sao. Tôn trưởng lão thì không biết lên mạng, điện thoại di động còn không biết dùng. Linh Quân một lần nữa cầm lấy dao nĩa mà nói. Nhưng lần này chỉ sợ không giấu được. Khi vượt qua đường hầm xà linh, cậu ta đã là một cổ phiếu tiềm lực còn chờ quan sát. Bây giờ lại vượt qua một cái cấp S thì đã chứng thực tiểu tử này có đầu óc, lại có tiềm lực. Tương lai thành tựu sẽ không thấp. Ai, bây giờ tôi thực sự có chút oán thẩm tôn trưởng lão rồi. Nói đi cũng phải nói lại. Cậu ta hai lần vượt qua nhiệm vụ cấp S, nhiệm vụ lần 3, cấp A là thấp nhất. Vượt qua thì biển rộng trời cao, mà không qua được thì tráng niên mất sớm. Ai, cậu đi đâu? Phó Thanh Dương bước chân không ngừng đi ra bên ngoài, báo lên trưởng lão hội, xin công huân và tiền thưởng nhanh chóng gửi xuống. Ở trước khi Thái Nhân Môn các người đào chân tường, tôi phải lấy đức phục người trước. À đúng rồi, Thái Nhân Môn muốn phương án vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy thì phải cộng thêm tiền. Cùng tỉnh, ở chỗ biệt thự ven hồ, ánh mặt trời sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu xạ vào. Tạ Linh Hy quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm. Dáng người của cô còn chưa có hoàn toàn phát triển, tuy không đầy đặn bằng phụ nữ trưởng thành, nhưng thắng ở chỗ thanh xuân tươi đẹp, đầu gối hồng hào, đó là ít phải quỳ đó. Hồ nhân tạo lấp lánh gợn sóng, cả một hồ nước màu vàng, ở bên hồ gieo trồng liễu rủ, đúng là thời tiết liễu nhú mầm non, cảnh sắc hợp với lòng người. Lúc này từng chiếc xe dọc theo đường bên hồ lái về phía biệt thự, thùng thùng. Cửa phòng ngủ vang lên vài lần, Tạ Linh Hy nâng chén trà nhấp một ngụm, giọng nói lạnh nhạt, vào đi. Nữ trợ lý mặc đồ công sở đẩy cửa đi vào, dừng lại phía sau lưng cô, cung kính nói, tiểu thư, đây là tư liệu mà ngài cần. Tạ Linh Hy không tiếp mà ngồi ở sofa cửa sổ sát đất, vấn khăn tắm, gác đôi chân ngọc, lạnh lùng xinh đẹp như một nữ tổng giám đốc, thản nhiên nói cho tôi nghe. Nữ trợ lý liền mở tài liệu ra nói, Vương Thái, Ngũ Hành Minh, phân bộ Tùng Hải, thành viên của tiểu đội thứ hai khu Khang Dương, cấp trên là Lý Đông Trạch, thám báo cấp 3 của Bạch Hổ binh chúng, nghề nghiệp là học sĩ. Những thứ này là tin tức cơ sở, chúng ta cũng chỉ có thể điều tra được tin tức này, ảnh chụp và thân phận hiện thực các thứ thì không điều tra được. Ở tổ chức chính phủ thì những tư liệu cơ sở này đối với nội bộ là công khai, cũng là thứ có thể công khai, nó thuộc về dạng hồ sơ nhân sự. Nhưng mà thân phận hiện thực trừ cấp trên trực tiếp thì chỉ có hội trưởng lão mới có quyền hạn tìm đọc thôi. Học sĩ ư? Tạ Linh Hy ừ một tiếng, tràn đầy phong phạm ngự tỷ mà nói. Cô lại đi điều tra tư liệu thành viên của đội hai khác đi, điều tra vòng quan hệ của Vương Thái. Thay tôi theo dõi chặt chẽ diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn và Ngũ Hành Minh. Có tin tức về công viên trò chơi Kim Thủy bị vượt qua thì lập tức báo cho tôi biết. Nữ trợ lý gật đầu. Tạ Linh Hy tiếp theo lại nói, sắp xếp xe đi, tôi muốn tới Tùng Hải một chuyến. Mặt khác lấy danh nghĩa của Tạ ra, gửi danh thiếp cho Ngũ Hành Minh phân bộ Tùng Hải. Bổn tiểu thư muốn đi Tùng Hải làm việc, hy vọng Vương Thái kia của đội 2 khu Khang Dương tới tiếp đãi tôi. Nữ trợ lý nhìn ra ngoài cửa sổ trần trờ nói, các trưởng bối gia tộc sắp đến đủ rồi, ngài không gặp trước một chút sau, giữa trưa còn có tiệc, ngài vượt qua linh cảnh cấp S, mọi người đều chờ để chúc mừng ngài. Là chờ để đòi phương án vượt ải thì có. Tạ Linh Hy hừ một tiếng, sửa lại, cao ngạo lạnh lùng, giả làm tư thái của một cô gái nhỏ mảnh mai. Người ta mới 17 tuổi, ham chơi một chút thì có gì không đúng. Lão tổ tông thương tôi như vậy, sẽ không trách đâu. Nữ trợ lý bất đắc dĩ thở dài. Sau khi báo cáo cho đội trưởng, Trương Nguyên Thanh thay áo ngủ, làm rối tóc lên, làm bộ buồn ngủ ngáp vặt rồi mở tay nắm cửa đi vào phòng khách. Bà ngoại ở nhà bếp, ông ngoại ra ngoài, anh họ Trần Nguyên Quân đã dùng xong bữa sáng. Cạnh bàn ăn cũng chỉ có Giang Ngọc Nhị đang ngồi xổm trên ghế, nhón tay cầm cái bánh quẩy. Cô khi ăn thích mím môi, khuôn mặt vốn đã hơi tròn, nhìn qua tựa như một con chuột hamster đang ăn. Nghe thấy phòng ngủ cháu trai chuyển đến tiếng mở cửa, Giang Ngọc Nhị dương mắt nhìn lại, nũng nịu hô. Dì muốn ăn hết sật bánh quẩy, cho mày húp cháu lãng. Cô bỗng nhiên không nói ra lời, ngơ ngác nhìn Trương Nguyên Thanh. Ngẩn ra cái gì? Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên cạnh cô, Giang Ngọc Nhị xoay đầu đi không nhìn hắn. Dì, tai dì sao lại đỏ rồi? Ai cần mày quản? Dùng xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh đi nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó về phòng mở máy tính, viết ra phương án vượt bản. Nếu đơn thuần nhìn từ góc độ tiền tài, lén bán đi phương án vượt bản thì khẳng định kiếm được nhiều tiền. Tiền thưởng của chính phủ cho sẽ không nhiều, chỉ từ mấy vạn đến mấy chục vạn thôi. Nhưng rất nhiều thứ tiền tài không thể cân nhắc, ví dụ như công huân vậy. Công huân có thể điều động tài nguyên của chính phủ, quyền hạn tìm đọc tư liệu rồi nâng cao cơ hội lên chức, xin chính phủ viện vợ, viện trợ, vân vân và mây mây. Những thứ này dùng tiền tài chưa chắc mua được. Hơn nữa hắn hai lần linh cảnh cấp S, chính phủ đều cho phương án vượt bản. Bây giờ thì bánh ít đi, bánh quy phải lại là cũng là điều nên làm. 10 ngón tay của Trương Nguyên Thanh bay múa trên bàn phím. Phương án vượt bản công viên trò chơi Kim Thủy, đánh số 6203, độ khó cấp S, loại hình linh cảnh nhiều người, loại tử vong. Công viên trò chơi Kim Thủy chủ tuyến, hoàn thành từ hai hạng mục trở lên của công viên trò chơi. Bản nhân chơi hạng mục giải trí thứ nhất là tàu lượn siêu tốc. Phương án vượt bản không đổi, trên đường tàu lượn siêu tốc nhắm mắt liền có thể không tổn hại mà thông qua. Nhưng thật ra thì không đơn giản như tưởng tượng, nơi này đè xuống, không nhắc. Đoạn sau nói rõ, khác với phiên bản cũ là công viên trò chơi, phiên bản mới đã đặt ra một chuỗi. Chuỗi của series tàu lượn siêu tốc hết hồn, phương tiện giải trí của chuỗi này là tàu lượn siêu tốc, bãi đỗ xe ngầm, nhà ma và quán thám tử suy luận. Nhiệm vụ chủ tuyến của bãi đỗ xe ngầm là nhớ lấy, khi né tránh Autobot, toàn bộ đội viên tốt nhất ngồi chung trên một cái xe sẽ giảm bớt thời gian hao tổn. Khi rút thẻ thì cố gắng tìm một kẻ thật may mắn, số nhỏ thì đừng cậy mạnh, có phiêu lưu chết chùm. Nhà ma là cảnh tượng khủng bố nhất trong toàn bộ công viên trò chơi, thêm khâu hôn thiếp và xính lễ. Nữ linh cảnh hành giả nhớ, khi điền hôn thiếp chớ điền giới tính là nữ, nữ thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Xính lễ phân biệt là rượu thuốc, chăn hỉ, châm cài, đòn cân, mỗi một xính lễ sẽ đối ứng với một oán linh. Phương pháp phá giải là chú ý, xính lễ là chi tiết cưỡng chế để giảm quân số, cần phải cảnh giác đội viên tự giết lẫn nhau. Chú ý chi tiết cô dâu quỷ chọn giả. À chọn rể, thần Dạ Du nhất định phải chết. Bản nhân có thể từ dưới váy cây liệu của cô dâu quỷ chạy trốn, chỉ là vì trời sinh anh tuấn, diện mạo bất phàm, khiến oán lên kia, lâm vào nghiêng ngả. Đây là nhan sắc trời ban, không ai có thể so sánh. Các người không nắm được thì không thể noi theo. Nhưng mà đừng khẩn trương, tôi có một biện pháp tránh được tử cục. Phương pháp phá giải nằm ở cửa thứ hai, bãi đỗ xe ngầm. Phương pháp vượt qua quán thám tử suy luận là nhiệm vụ ẩn của công viên trò chơi Kim Thủy. Xem xong quá trình thám tử suy luận, tin tưởng bạn sẽ có điều hiểu biết với nhiệm vụ ẩn. Trước mắt không thể xác định cơ chế phân phối nhân vật của phó bản, nhưng trong đội ngũ lần này có một kẻ tà ác, thân phận này là kẻ trung lục. Bản nhân hoài nghi nội gian và kẻ tà ác phân phối không dựa theo nghề nghiệp mà dựa theo lòng người. Viết xong phương án vượt bản, sau khi cẩn thận kiểm tra một lần, Trương Nguyên Thanh liền gửi tới hòm thư của Lý Đông Trạch. Nhìn giao diện gửi đi thành công, hắn chợt nghĩ tới một sự kiện. Tạ Linh Hy, đại lô ly này có thể kiếm được phương án vượt bản phiên bản cũ, hoặc là một nhân viên chính phủ, hoặc là có liên lụy tầng sâu với chính phủ. Chỉ cần điều tra một chút có thể xác định thân phận của mình, à không, là ID của mình. Mục đích linh cảnh hành giả sử dụng ID bản thân chính là vì có thể có thêm một cái mặt nạ để đối ngoại công khai, dễ dàng đặt chân vào thế giới linh cảnh. Cho nên ở trên tầng thân phận này, bình thường là không bảo mật. Tựa như Nguyên Thủy Thiên Tôn, vượt qua đường hầm xà linh, sự tích chuyển lưu trong ngũ hành minh Thái Nhất Môn, mọi người đều cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tiềm lực không tệ. Nhưng mà cái đó và Trương Nguyên Thanh thì có quan hệ gì đâu. Lần này vượt qua nhiệm vụ cấp S, ngũ hành minh quá nửa, sẽ không có che giấu công tích của hắn, thậm chí còn tuyên dương danh tiếng của hắn để thể hiện là tổ chức có nhân tài đông đúc. Đương nhiên, giới hạn là việc tuyên truyền ID thôi. Tin tức có liên quan đến hiện thực sẽ bị thăng cấp lên là cấp bậc giữ bí mật. Tà Linh Hy chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể phát hiện anh Vương Thái của cô thật ra là một tên lừa đảo tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu cô ấy có bối cảnh chính phủ, vậy biết thì biết, cũng không sao. Mình ngày thường cũng không thiếu giao tiếp với hành giả chính phủ, nhưng giới hạn ở thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn này. Trương Nguyên Thanh đóng lại giao diện hòm thư, dùng điện thoại di động mở ra diễn đàn chính phủ, thình lình thấy được một bài đăng chấn động lòng người. Sao thăng, chấn động, công viên trò chơi Kim Thủy đã bị vượt qua, người vượt ải thế mà lại là người này. Trương Nguyên Thanh bị dọa giật nảy mình, thầm nhủ mình mới trở về có mấy giờ mà đã bị người ta đào ra hay sao. Click vào bài đăng đọc qua thì ra người nói là Hà Bá. Hà Bá trước khi tiến vào linh cảnh dựa theo quy định thông báo với cấp trên. Sau khi giày vò một đêm, cấp trên và đồng nghiệp bất ngờ phát hiện hắn trở về. Tổ chức nơi đó nhất thời sôi trào lên, tin tức nháy mắt chuyển ra giữa linh cảnh hành giả cùng thành phố. Nhiệt độ của nó giống như trong thôn xuất hiện một học sinh đỗ đại học thủ đô vậy. Những ngày gian khó nói, phương án vượt bản đâu? Phương án vượt bản viết xong chưa? Tôi đã dùng điểm để đệ trình, nhưng chấp sự trả lời tôi trong cơ sở dữ liệu không có phương án vượt bản mới. Ngày rộng tháng dài nói, quả thực là không có phương án vượt bản mới. Tôi vừa quét xong cơ sở dữ liệu của Hà Bá. Các linh cảnh hành giả chính phủ lúc ban đầu bất ngờ không thôi, đối với Hà Bá của Diêm Tỉnh ra sức tán thưởng, công cao kiệt những lời lẽ ca ngợi. Lại một lúc lại phát hiện phương án vượt bản chưa được cập nhật, Hà Bá cũng chưa đi ra để lên tiếng, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Liền có người bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của bài đăng. Quả nhân có bệnh nói, tin đồn này là muốn ăn đòn sao? Có tin hay không lão tử dẫn theo các anh em ngồi tàu cao tốc đến Diêm Thành đánh nằm sấp người phân bộ các ngươi, Hà Bá. Một phen cãi cọ lên án công khai, dưới sự siêng năng Hà Bá rốt cuộc hiện thân giải thích. Hà Bá nói, tôi quả thực đã vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy thưởng 18% giá trị kinh nghiệm, coi như hậu hĩnh. Nhưng ngải gian khó nói, vậy phương án vượt bản đâu, phương án đâu? Tựa như khó có thể mở miệng, Hà Bá trầm ngặc vài phút trả lời rất chậm. Không có. Cái gì cơ? Ngay tại lúc mà các hành giả của tổ chức trong diễn đàn cảm thấy bị trêu chọc, Hà Bá lại trả lời một đoạn. Tôi chỉ là thay người ta cản một đao, sau đó liền chết, sau đó liền vượt qua, cho nên không có phương án vượt bản cho các người. Có lẽ các người cảm thấy không thể tưởng tượng, linh cảnh cấp S nào có đơn giản như vậy. Tôi chỉ có thể nói đây là một cách chơi trong công viên trò chơi Kim Thủy. Tình hình cụ thể, không thể thảo luận trên diễn đàn. Cao thủ kia dẫn tôi vượt bản, hẳn là có phương án đầy đủ, nhưng hắn tựa như không phải người của chính phủ. Tôi có thể nói cho các người tên của hắn. Hà Bá là nằm ngửa qua ải à? Là ai? Ai có tâm địa Bồ Tát, mánh khóe thông thiên như vậy? Đây là người thế nào? Nhưng ngải gian khó liền nói, là ai? Nói mau. Nhưng ngải gian khó cùng một ít hành giả chính phủ sắp tới sẽ vào linh cảnh là người vội vàng nhất. Hà Bá liền nói, tôi chỉ biết tên hắn là Vương Thái, không có qua lại nhiều cho nên không quá rõ. Lý Đông Trạch, Quan Nhã, Thanh Đằng hỏi chấm ở phía sau, Bạch Long lại càng ba chấm. Người khác thì bắt đầu nghị luận Vương Thái là thần thánh phương nào, kinh ngạc bởi vì mình chưa bao giờ nghe qua về người này. Có người thử A còng Vương Thái, vậy mà phát hiện thực sự có ID này. Xin gọi ta là Nữ Vương nói, ồ, xem ra là người của tổ chức chúng ta, quá tốt rồi. Dưới một đám người siêng năng triệu hồi, Vương Thái rốt cuộc hiện thân. Vương Thái trả lời, tôi không có, không phải tôi, đừng nói lung tung, nhưng tôi biết là ai, hắn tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng Ngải Gian Khó liền nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái tên thật bá đạo, khó trách lại ưu tú như thế, hắn lại là người nào? Quả nhân có bệnh nói, tại sao tôi nghe có chút quen tai? Bạch Long nói, tôi biết, chính là vị thần dạ du kia đã vượt qua đường hầm xà linh, bị cẩu tặc bên trên tên là Lý Đông Trạch mạnh mẽ bắt đi làm thủ hạ. Tôi vừa rồi đã quyết định cứu hắn thoát ly khỏi bể khổ. Cô vừa nói vậy, mọi người trong diễn đàn mới phản ứng lại, nhớ tới người mới đã vượt qua đường hầm xà linh chỉ hơn nửa tháng trước, cũng coi như danh chấn nhất thời. Nhưng Ngải Gian Khó nói, thế mà lại là hắn, quá tốt rồi, là người tổ chức chúng ta thì tốt, sợ nhất là linh cảnh hành giả hoang dã thành công vượt bản, tiếp theo mấy gã thái nhất môn nữa. Bởi vì chỉ có người một nhà làm ra phương án vượt bản mới có thể lấy trả giá nhỏ nhất mà đạt được. Phương án vượt bản của nhà mình cùng với phương án vượt bản nhà người khác có sự khác nhau rất lớn. Xin gọi ta là Nữ Vương nói, là cậu ta. Nói tới cậu ta cũng là một thần dạ du, may mắn được ngũ hành minh chúng ta mời chào. Tôi bỗng nhiên nhớ tới gần đây ở trên diễn đàn thái nhất môn rất lưu hành một câu nói, tôn trưởng lão hồ đồ nha. Hà Bá nói, thì ra hắn tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quả nhân có bệnh nói, nói như vậy thằng nhóc này, à không, vì đại ca này đã vượt qua hai lần linh cảnh cấp S rồi. Nhân vật như vậy có lẽ tương lai không lâu sẽ trở thành ngôi sao sáng dần dâng lên của ngũ hành minh. Các người buông tha cho tôn trưởng lão đi, à không, buông tha cho đội trưởng viên đi, tôn trưởng lão sẽ đánh chết hắn mất. Trương Nguyên Thanh hài lòng rời khỏi diễn đàn, thu hồi điện thoại di động rồi đẩy bàn đứng dậy, đi qua khóa trái cửa. Tiếp theo hắn mở ngăn kéo lấy ra loa miêu vương. Cái đạo cụ sỏ lá này không thể thu vào ô vật phẩm, chỉ có thể mang theo bên người. Sau khi hắn trở về thì đã ném nó vào trong ngăn kéo. Anh Bình nói là mang tất cả đều để lại trong loa miêu vương, mà đạo cụ này quả thực là có công năng ghi lại, khi ở trong nhà ma đã từng nghiệm chứng, cho nên muốn biết anh Bình để lại cái gì thì phải khiến nó mở miệng nói chuyện. Bàn tay của Trương Nguyên Thanh kéo cái loa vỏ ngoài kim loại màu đen lâm vào trầm ngâm. Loa miêu vương chỉ có hai cái nút, một là tiếng trống, một là kèn sona. Hai âm đều rất có thần dị, không thể thử ở chung cư, bằng không sẽ lan đến người vô tội. Hơn nữa cho dù ấn nút quá nửa là cũng không có khả năng đạt được tin tức. Lúc đó ở trong nhà ma thổ lộ tin tức là tự động, lúc ấy mình chưa ấn nút, như vậy muốn từ loa miêu vương đạt được tin tức thì cũng chỉ có thể ngẫu nhiên thôi sao. Trương Nguyên Thanh nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nghĩ đến đạo cụ sỏ lá này ở lúc đối mặt với cô dâu quỷ đã bày ra dục vọng cầu sinh không thuộc về cái mà đạo cụ nên có. Đúng rồi, trong đạo cụ này phong ấn linh hồn của miêu vương, nó giống với giày khiêu vũ màu đỏ, là đạo cụ của ý nghĩ của mình, mà ý nghĩ thì có thể câu thông. Sau khi nghĩ thông suốt, Trương Nguyên Thanh đằng hắng cổ họng. Miêu vương à, về sau mày đi theo ta rồi, ăn uống ngon lành, ngày lành ở phía sau đó, ta bây giờ muốn mày hỗ trợ. Mày có ghi lại hay không tin tức về ma quân? Hắn vốn muốn nói là anh Binh, nhưng Miêu Vương khẳng định không biết anh Binh là ai, mà chỉ biết ID linh cảnh của anh Binh mà thôi. Cái loa cái vỏ ngoài bằng kim loại đen không có phản ứng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Cái loa cũng không có phản ứng. Trải qua khuyên bảo không có kết quả, Trương Nguyên Thanh giận tín mặt ném nó vào thùng rác, cởi bỏ cái đai lưng quẩn ra. Được, mày bất nhân thì tao bất nghĩa, cho mày nhấm nháp một lần canh đồng tử. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lấy ra định hải thần châm mở cửa xả lũ, là miêu vương hãm thân, liền phát ra dòng điện xẹt xẹt. Có kịch rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, ngay sau đó một đoạn âm thanh kỳ quái quanh quẩn trong phòng. Ứ, á, anh, nhẹ một chút. Âm thanh nổi một cô gái thấp giọng rên rỉ, cùng với tiếng đàn ông thở dốc quanh quẩn trong phòng. Phắc, đã xảy ra cái gì? Sắc mặt Trương Nguyên Thanh dại ra, trong đầu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi, liên tưởng đến phim GAV. Ngay sau đó cửa phòng ngủ bị gõ một cách thô bạo, tiếng gầm gừ phẫn nộ của bà ngoại truyền đến. Trương Nguyên Thanh, mày ở trong phòng làm cái gì? Tiếng cũng truyền cả xuống dưới lầu rồi, mày có cần thể diện hay không? Mày mở cửa ra, bà mày hôm nay muốn đánh chết mày. Bà ngoại, bà nghe cháu giải thích. Trương Nguyên Thanh trong lòng như cho tàn, hướng phía cửa phòng vươn tay, nắm vào không khí hai lần như muốn vãn hồi tỉnh thần đã mất đi. Đúng rồi, kỹ năng dạ du có thể tiêu trừ động tĩnh, Hắn nhanh chóng cúi người nhặt La Miêu Vương trong thùng rác rồi chìm vào trạng thái dạ du. Thái âm lực hư ảo bùng nổ bao phủ lấy hắn, bóng dáng Trương Nguyên Thanh bị xóa đi. Chỉ nháy mắt tà âm tiêu tán trong phòng, chỉ quanh quẩn bên tai một mình Trương Nguyên Thanh. Bà ngoại ở ngoài quật cường gõ cửa hồi lâu, thấy âm thanh dừng lại. Cháu ngoại giả chết, liền buông lại một câu hung ác rồi bỏ đi. Chờ mày đi ra rồi xử lý mày. Phù, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, mà lúc này theo người đàn ông gầm nhẹ thì toàn bộ động tĩnh đều biến mất. Vài giây sau thì âm thanh trẻ tuổi nhưng khàn khàn vang lên. Lão tử đã từng ngủ với nhiều gái như vậy, vẫn là gái của hiệp hội mỹ thần các người thoải mái nhất, không hổ là nghề nghiệp nắm giữ tình yêu và dục vọng. Tiếp theo một giọng nói dịu dàng ngọt ngào mang theo một tia khàn khàn đáp lại. Mà quần đại nhân, có thể hầu hạ ngài là vinh hạnh của Betty. Khi nào rời khỏi quốc gia này, theo Betty đi gặp hội trưởng một chút, hội trưởng của bọn em vẫn luôn rất muốn gặp ngài. Cô gái này phát âm có phần sứt sẹo giống như người nước ngoài vậy. Nghe đến đó Trương Nguyên Thanh ngây người ra. Tà âm vừa rồi không phải là Loa Miêu Vương chơi xỏ hắn, mà là một đoạn nói chuyện từng xảy ra. Nhân vật chính là ma quân và một cô gái nước ngoài. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh rung lên, vảnh tai chờ đợi cuộc nói chuyện kế tiếp. Cô ta sao? Ma quân bật cười một tiếng. Sốt ruột muốn khống chế ta như vậy à? Barry ngọt ngào khàn giọng nói. Ma quân đại nhân, ngài là thần dạ du có tiềm lực nhất đương thời. Hội trưởng của bọn em ngưỡng mộ ngài còn không kịp, sao có thể khống chế chứ? Với lại các người bên này có câu ngạn ngữ, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Hội trưởng là người phụ nữ có sức quyến rũ nhất trên đời. Chẳng lẽ ngài không mong chờ, cùng vượt qua một đêm xuân với cô ấy sao? Hắc hắc, đó là người không biết. Chúng ta bên này còn có một câu ngạn ngữ, đó gọi là ngoài tầm tay với, mà quần cười lạnh. Ta sẽ ngủ với cô ấy, nhưng bây giờ còn chưa tới lúc. Chờ ta hoàn thành một cái linh cảnh một người cuối cùng, bước vào lĩnh vực trí cao kia, tự nhiên sẽ tới gặp cô ấy. Lặng lẽ một chút, Barry thấp giọng dụ hoặc. Nếu hội trưởng có thể cho anh một bí mật thì sao? Một bí mật về thần dạ du, à không, là một trong bí mật cao nhất của linh cảnh. Nữ nhân ngu xuẩn, ma quân thản nhiên nói, bất cứ trao tặng nào cũng phải đánh dấu bằng bảng giá. Hiệp hội Mỹ thần không có khả năng vô duyên vô cớ, nói cho ta biết loại bí ẩn ở cấp bậc này, còn không phải là muốn khống chế ta. À, mà ngươi biết bí mật này không? Em không biết. Đừng sợ. Ngươi là một vưu vật làm người ta muốn dừng mà cũng không dừng được. Ta sẽ không giết ngươi để hỏi linh, ở trước khi ta chơi chán ngươi. Sau đó là tiếng soàn soạt. Trương Nguyên Thanh là đứa nhỏ thần khiết, suy đoán là cô gái nước ngoài kia hẳn là đang ăn mỹ vị để bổ sung thể lực. Vừa vặn lúc này thời gian dạ du kết thúc, Trương Nguyên Thanh lần nữa xuất hiện trong phòng. Hắn nghe được tiếng ăn sụp soạp, lông mày nhíu lại thật sâu, bởi vì hắn ý thức được một sự kiện. Đó là cái đạo cụ này là của ma quân. Loa Miêu Vương không thể thu vào ô vật phẩm mà chỉ có thể mang theo bên người, mà vừa rồi phá âm thanh kia là quá trình ma quân và cô gái nước ngoài đóng gạch với nhau đạt thành một sự giao lưu kết hợp. Điều này ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là lúc ấy Loa Miêu Vương ở ngay bên cạnh ma quân, không phải là chủ nhân thì sẽ không mang theo đạo cụ này bên người. Anh Binh bảo mình đi tìm đạo cụ này, nó cũng là vật phẩm của ma quân. Vậy thì anh Binh và ma quân quen hệ thế nào đây? Anh Binh thì khẳng định không phải ma quân rồi, âm thanh không đúng. Hơn nữa phong cách nói chuyện của anh Binh cũng không phải như thế. Hắn cùng với anh Binh từ lúc mặc yếm cửa chuồng tắm mưa đã quen nhau, quá là quen thuộc rồi. Ma quân nói, đến, đổi tư thế khác, ông già đẩy xe. Hai người tựa như là nghĩ cũng đã thông thoáng, dừng lại rồi lại bắt đầu xâm nhập trao đổi lẫn nhau. Trương Nguyên Thanh không thể không thi triển dạ du một lần nữa để che chắn âm thanh. Đúng lúc này tiếng đánh vần bỗng nhiên bị tiếng dòng điện xẹt xẹt thay thế. Ngay sau đó, trong Loa Miêu Vương truyền đến một âm thanh thấp giọng mà quen thuộc. Đại thám tử, anh là trợ thủ A Binh của em. Anh không thể phán đoán lúc em nghe được đoạn âm thanh này là khi nào. Nhưng anh biết lúc này anh hẳn là đã chết hoặc là mất tích. Không nên hỏi quan hệ của anh và ma quân. Chân tướng này là điều mà trước mắt em không thể thừa nhận. Nếu anh đã mất tích thì xin đừng quấy đồ tìm kiếm anh. Ít nhất là phải đợi em trải qua xong phó bản giết chóc cỡ lớn lần đầu, tấn thăng lên cảnh giới thánh giả cái đã. Đạo cụ này sẽ mang đến cho em rất nhiều tin tức hữu dụng về anh, về ma quân, nhưng nhớ là đừng để bất luận kẻ nào nghe được nội dung của ghi âm. Một khi tiết lộ thì em phải diệt khẩu ngay. Cả nhân vật ma quân là món quà anh tặng em, nó tượng trưng cho kỳ ngộ và cũng kèm theo phiêu lưu vô tận. Đừng có quá phận mà tin tưởng vào tổ chức chính phủ, cũng đừng tin tưởng bất cứ kẻ nào. Bây giờ anh cho em nhắc nhở đầu tiên, khi em nghe được đoạn ghi âm này, phán quan mắt quỷ quá nửa đã chết. Nếu Hắc Vô Thường còn chưa tìm được thì em phải nghĩ cách tìm được hắn, lấy được danh sách, nhất định là phải lấy được danh sách. Anh binh làm sao biết được lúc này là phán quan mắt quỷ đã chết? Anh ấy thậm chí cũng không thể xác định thời gian cụ thể mình lấy được Loa Miêu Vương. Trừ phi ở trước khi anh ấy lưu lại đoạn lời này thì phán quan mắt quỷ đã chết, cho nên anh ấy mới khẳng định như thế. Trương Nguyên Thành cả kinh. Hắn chợt nhớ tới nội dung ngày đó mà Viên Đình tìm hắn hỏi. Tuy không thể xác định thời gian cụ thể mà ma quân tử vong, nhưng hẳn là gần đây. Mà phán quan mắt quỷ tử vong cũng là như thế. Cho nên ma quân và phán quan mắt quỷ song song ngã xuống là có liên hệ với nhau sao? Nhất định phải lấy được danh sách. Anh binh nói trịnh trọng như vậy, trong danh sách có thứ gì quan trọng sao? Xem ra chuyện ma quân và phán quan mắt quỷ tử vong, anh ấy cũng bị liên lụy. Có thể hay không, anh ấy mất tích chính là vì chuyện này. Vậy làm rõ chân tướng ma quân và phán quan mất quỷ tử vong, có phải là có thể biết được anh binh vì sao mất tích và bây giờ đang ở đâu không? Trương Nguyên Thanh đợi một lát, thấy Loa Miêu Vương không phát ra âm thanh nữa, mới thu nó vẻ ngăn kéo. Hắn ngồi yên trước bàn hồi lâu, rồi lấy ra sổ bút ký, dùng phương thức viết để mà sửa sang lại suy nghĩ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở phần sau.